Ngày ngày nhớ mong Kim Hòa. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc áo ngủ bằng lụa tơ tằm nhẹ nhàng trượt khỏi vai, thân hình của Lâm Chỉ Thủy nằm trên chiếc giường lớn phủ nhung đen, chìm trong ánh sáng dịu dàng, mờ ảo từ đầu gối xuống bắp chân cô là một mảng màu hồng nhạt trong suốt. Có lẽ do làn da trời sinh mỏng manh như thể trong veo, nên mỗi khi nhiệt độ cơ thể tăng lên thì màu sắc lại càng rõ ràng. Giờ phút này, bị đôi mắt màu hổ phách đầy mê hoặc của Ninh Thương Vũ chăm chú nhìn, cô bỗng dưng hồi hộp khó hiểu, cảm giác hệt như đang bị một chú sư tử non trẻ rình mồi. Lâm Chỉ Thủy cố gắng nghĩ vài chuyện lặt vặt để làm dịu bầu không khí, bèn mở lời. Cuốn sách kia anh thưởng thức lâu thế rồi mà vẫn chưa đủ giúp anh thanh tâm quả dục một chút sao? Hỏi vậy cũng bằng thừa, chỉ một ánh mắt của Ninh Thương Vũ thôi đã đủ nói rõ anh chẳng có chút ý định kiềm chế nào. Anh nhìn cô một lát, ngược lại hỏi, cô Lâm, em đang hồi hộp à? Lâm Chỉ Thủy không hề che giấu bằng cách lắc đầu, trong lòng chợt nghĩ, hình như từ trước đến giờ cô chưa từng thoải mái khen ngợi Ninh Thương Vũ. Không chỉ gương mặt dễ dàng thu hút sự chú ý của phụ nữ kia, mà ngay cả đôi bàn tay thon dài, khớp xương rõ nét của anh cũng quyến rũ không kém. Đặc biệt là khi từng đường gân trên ngón tay ấy hơi nổi lên. Với cô, đó là sự thu hút đầy sức sống, thuần khiết về mặt sức mạnh. Tựa như chỉ cần Ninh Thương Vũ chạm vào cô, chẳng cần thêm động tác nào khác, cô cũng sẽ dễ dàng trở thành con mồi không còn sức chống cự, hoàn toàn tan chảy trong lòng bàn tay nóng rực của anh. Dẫu vậy, sự chênh lệch về mặt xin, hát lý chỉ khiến trái tim nhỏ bé của Lâm Chỉ Thủy càng thêm căng thẳng, đồng thời cũng không thể kiềm chế mà bị dụ hoặc một cách sâu sắc. Loại cảm giác này, cô không thể nào miêu tả chính xác được, cũng chẳng thể nói rõ vì sao mình lại trở nên như vậy. Hơi thở cô dần nhẹ đi, theo bản năng của cơ thể, ngón tay tê dại khẽ nắm lấy một ngón tay anh. Xúc cảm rõ nét đến kỳ lạ, Lâm Chỉ Thủy buông ra rồi lại âm thầm dò dẫm, giây tiếp theo khẽ thì thầm. Ninh Thương Vũ, ngón tay này ban ngày dùng để ký văn kiện giá trị cả trăm triệu, tối đến còn phải phục vụ em. Anh thật vất vả quá nhỉ, Ninh Thương Vũ nhìn động tác dịu dàng, mềm mại như chuồn chuồn đạp nước của cô. Chẳng khác gì đang mát xa cho anh cả. Anh vừa định nhướng mày, ngay lập tức, Lâm Chỉ Thủy lại chân thành hỏi với cả âm điệu lẫn giọng nói đều nghiêm túc. Anh có thể để em chọn ba món được không? Ninh Thương Vũ hiếm khi im lặng trong giây lát, cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại của cô trong bóng tối đang chậm rãi mân mê ngón trỏ của mình, hết đốt này đến đốt khác, rồi lại thong thả buông ra để chuyển sang món giữa. Cô Lâm, em đang phân biệt đối xử với anh đấy à? Đột nhiên, khớp xương ngón tay anh khẽ căng lên trong một thoáng, hơi thở vững vàng như đang cố kìm nén điều gì, nhưng giọng nói thoát ra vẫn thong dong chậm rãi. Sau đó, ánh mắt anh từ đôi mắt đỏ ửng của cô trượt xuống vùng da bên dưới. Hai nốt ruồi son nơi ấy theo từng cái chớp mắt vô thức của Lâm Chỉ Thủy, lúc ẩn lúc hiện, dường như đang cần người nhẹ nhàng vê, uốt ve hơn nữa. Bị Ninh Thương Vũ nói rằng mình phân biệt đối xử, trong lòng Lâm Chỉ Thủy cũng ít nhiều chột dạ. Khi buông ngón tay anh ra, cô thậm chí còn khẽ mỉm cười, muốn che giấu điều gì đó. Bởi lẽ, vừa rồi cô cứ mãi so đi tính lại, chỉ vì lo rằng anh sẽ lựa ba ngón tay dài nhất nhét vào chỗ ấy của cô, nên mới muốn tự mình chọn lấy để an tâm hơn chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ, Ninh Thương Vũ dễ dàng nhìn thấu ý đồ của cô, hơi thở nhẹ nhàng phả trên má, còn ung dung hỏi. Chọn lâu như thế, rốt cuộc em thích nhất món nào? Trước ánh mắt chăm chú của anh, Lâm Chỉ Thủy không ngừng run rẩy, vô thức điều chỉnh nhịp thở đang dần trở nên hỗn loạn, lắp bắp nói. À, em vẫn chưa chọn xong mà. Lời chưa nói hết, cô bỗng nhiên tìm thấy một khe hở trong câu nói của anh, lập tức chớp thời cơ chen vào, đôi mắt mở lớn sáng lấp lánh, đầy vẻ mong đợi chẳng thèm che giấu. Vậy là anh đồng ý để em tự chọn rồi sao? Ninh Thương Vũ nhẫn nhịn thêm một lát, nhưng Lâm Chỉ Thủy lại cứ cố tình ngước khuôn mặt nhỏ lên mà khiêu khích ngay trước mắt anh. Đầu ngón tay anh rốt cuộc cũng dùng thêm chút sức, nhẹ nhàng ve vuốt qua hai nốt ruồi son kia, mang theo hơi nóng rực cháy. Lâm Chỉ Thủy chưa kịp tránh đi, đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh vang lên bên tai. Kiểu chọn như trẻ con chơi đồ hàng thế này thì có gì thú vị? Thế là thế nào? Cô hơi ngẩn ngơ nhìn về phía anh, Ninh Thương Vũ vẫn đang cười. Nhưng bóng tối mờ đi khiến đường nét sắc bén của gương mặt đẹp trai kia không còn rõ ràng, ngay cả độ cong của khóe môi cũng trở nên mơ hồ hơn. Duy chỉ có cảm giác áp bức nguy hiểm cứ dần rõ nét, từng chữ rơi vào tai cô. Hay để anh đích thân thử từng ngón giúp em, được không? Lâm Chỉ Thủy hối hận vô cùng. Sớm biết như vậy, thà cứ để mặc cho anh muốn chọn ba món nào cũng được. Dù là ngón trỏ, ngón giữa hay ngón áp út, thế nào cũng còn hơn chính cô phải tự mình trải nghiệm từng ngón như thế này. Đêm càng khuya, từ khe hở nhỏ chưa đóng kín của cửa sổ sát đất, cơn gió nhẹ lùa vào, lay động rèm lụa trắng muốt, để lộ một góc trời, thấp thoáng thấy cả dải ngân hà rực rỡ, những vì sao dường như đang tiến sát lại gần. Ánh sáng của muôn ngàn vì tinh tú ấy rơi xuống chiếc đèn pha lê chạm khắc tinh xảo đặt trên tủ đầu giường, phản chiếu thành vô vàn điểm sáng li ti, rồi nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt tuấn mỹ của Ninh Thương Vũ, từ hàng mày sắc nét kéo xuống sông mũi thẳng tắp. Cuối cùng, toàn bộ đều đậu lại nơi vòng eo mềm mại của Lâm Chỉ Thủy, lúc này đã đỏ ửng lên, chìm sâu trong lớp gối êm dịu. Bàn tay kia của Ninh Thương Vũ, vốn là thứ cô luôn thầm mơ tưởng, đột nhiên trở nên cực kỳ chiếm hữu, từ đầu tiên chỉ nhẹ nhàng vê, vuốt ve hai mảnh xương vai tinh tế, tựa như đang nâng niu, thưởng thức món ngọc quý hiếm trên đời, chậm rãi từng chút, men theo vòng eo vuốt xuống dưới. Bất chợt, tới khi ngón tay ấy đã chôn sâu vào. Hơi thở của Lâm Chỉ Thủy hỗn loạn, ngơ ngẩn như một đóa hoa thủy tinh mỏng manh đang nổi bồng bềnh giữa mặt hồ. Chỉ cần anh hơi mạnh tay một chút thôi, thứ gì đó bên trong sẽ lập tức vỡ vụn, dòng nước trong trẻo thuần khiết kia cứ thế mà róc rách tuôn trào. Thứ cảm giác này quả thật quá đỗi dày vò. Lâm Chỉ Thủy cảm thấy từng cánh hoa mềm mại của cô đang dần dần hé mở, vô thức áp chặt trán mình vào chiếc gối êm ái. Bên tai cô, ngoài tiếng thở ngày một gấp gáp của chính bản thân, còn có tiếng động rất khẽ khàng khác, giống như âm thanh của một gói bao bì nào đó đang được bóc ra. Ngay sau đó, lúc cô còn đang bối rối, bỗng cảm nhận được hơi ấm xuyên qua lớp màng cao su mỏng nhẹ nhàng lướt trên làn da trắng ngần không một tì vết của mình. Lâm Chỉ Thủy ngẩn người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết từ lúc nào, ngón tay của Ninh Thương Vũ đã được thay thế. Cảm giác bị chiếm hữu mãnh liệt ấy hệt như một loài dã thú đứng đầu chuỗi thức ăn, đã sớm nhắm chuẩn con mồi nhỏ bé xinh đẹp trước mặt. Đau, từ lúc tận mắt chứng kiến cảnh tượng nước xối ào ào khi anh tắm, cô đã ngầm chuẩn bị tâm lý, hiểu rõ sự chênh lệch vóc dáng giữa hai người. Vì muốn giảm bớt đau đớn khi chuyện này xảy ra, phần lớn thời gian cô luôn cố gắng thuận theo cái thân thể yếu ớt khó chịu này, mong một ngày nào đó có thể chín mùi, chỉ là không ngờ. Khi thực sự trải nghiệm, giọng nói cô lại vì đau đớn mà biến thành âm sắc khác hẳn. Lúc này cô mới thực sự cảm nhận rõ ràng sự khác biệt to lớn giữa anh và mình. Đây là điều mà ngày thường khi anh chưa thực sự nghiêm túc thì cô tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Nhất là trong bóng tối, cơn đau như xé rách thần kinh đại não, khiến ý chí cô bắt đầu xuất hiện một vết nứt nhỏ. Lâm Chỉ Thủy run rẩy hít mạnh một hơi khí lạnh. Ninh Thương Vũ dường như cũng cảm nhận được cô đang cực kỳ kháng cự, không tiếp tục thúc ép, kiên nhẫn chờ tới khi lòng bàn tay anh cảm nhận được thân thể cô không còn run rẩy đáng thương nữa, mới từ từ cúi đầu thấp xuống một chút, đường nét khuôn mặt chìm trong ánh sao xanh thẳm, bóng tối càng thêm rõ nét. Lâm Chỉ Thủy, lúc này lý trí của cô đã hoàn toàn chìm vào trạng thái mơ hồ, chỉ biết rõ nỗi đau khiến cô cảm thấy khó chịu đến thế này, tất cả đều do anh gây ra. Cô khẽ khàng trách móc, giọng nói mềm mại vô lực. Lâm Chỉ Thủy, chúng ta đã như thế này rồi, anh vẫn còn gọi em là Lâm Chỉ Thủy. Cũng quá vô tình rồi, Ninh Thương Vũ có ý phân tán sự chú ý của cô, lúc này liền phối hợp dịu giọng hỏi. Vậy thì gọi em thế nào? Mẹ, chị, A Ương, A Cầm, A Mạn họ đều gọi em. Hai chữ, thiện thiện, cô còn chưa kịp nói ra đã nghẹn nơi đôi môi đỏ mọng. Sức lực hoàn toàn cạn kiệt, mồ hôi lạnh toát ra, hệt như trạng thái sốt cao khi còn bé. Khắp người đều nóng ran, ngón tay cô muốn dùng sức nắm chặt lấy anh nhưng lại chỉ vô lực trượt dọc theo từng đường nét cơ bắp trên người anh. Vài giây sau, khi đã hơi ổn định lại, giữa đợt sóng dù CV, ong hỗn loạn này, cô vẫn không quên tiếp tục thì thào với anh, cũng là ép bản thân không chú ý quá mức tới nơi phát ra hơi nóng đang thiêu đốt mình kia. Vào lúc Ninh Thương Vũ dừng lại, không gian phòng ngủ chính hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng môi cô run rẩy, khẽ khàng nói tiếp. Tóm lại, từ nay về sau nếu chưa được phép, anh không được gọi em là cô Lâm, cũng không được gọi tên đầy đủ Lâm Chỉ Thủy của em nữa. Trên thái dương Ninh Thương Vũ, đường gân xanh nổi rõ, hệt như con sư tử đang kìm nén cơn đói mà trói chặt con mồi. Em bá đạo vậy à, nếu anh nhất định muốn gọi, thì đừng trách em. Tới thư phòng tìm sách, lật ra bằng được danh xưng xến xúa nhất trên đời để gọi anh. Một câu oán trách, một câu nũng nịu, Lâm Chỉ Thủy nói ra nghe thật mềm lòng. Nhưng chẳng được bao lâu, cô đã giống như đầu hàng, đáng thương hít một hơi thật sâu, cầu xin anh bằng giọng yếu ớt. Không ổn rồi, nói với anh nhiều như vậy, em vẫn đau lắm. Ninh Thương Vũ, anh làm ơn đi, mau ra ngoài đi mà. Một phút sau, Ninh Thương Vũ thuận theo lời mà rút ra, còn chưa kịp để Lâm Chỉ Thủy chắp tay cảm tạ đại ân đại đức của anh vì đã tha cho cô một mạng, Ninh Thương Vũ đã dùng giọng gần như ra lệnh, đưa ra yêu cầu. Đưa tay cho anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chỉ Thủy nhanh chóng đứng trước lựa chọn hy sinh bên dưới hay bên trên, chẳng khó khăn gì mà chọn tay, cô hơi lạ lẫm thả lỏng những ngón tay mềm mại vừa vô thức siết chặt góc gối, đưa sang phía anh. Đầu ngón tay Lâm Chỉ Thủy dần trở nên ẩm ướt, nhưng đều là nhờ ơn của Ninh Thương Vũ. Tối nay anh hình như không giống trước đó, chẳng còn giống lần thử nghiệm trước hôn nhân, chỉ là nhẹ nhàng nếm thử, rất nhanh sau đó, ngay cả chiếc giường lớn này cũng đã chẳng còn có thể nhìn thẳng được nữa. Càng khỏi nói đến cô lúc này tựa như một dải lụa trắng tinh khôi, mỹ lệ nằm trên tấm ga trải giường bằng nhung đen, bị người ta vần vò đến nhàu nát. Thậm chí, cơ thể còn mơ hồ tỏa ra hơi ấm, quyện lẫn mùi hương lạnh lẽo, mạnh mẽ của cây linh sam như thấm sâu vào tận xương tủy. Chiếc đèn bàn bằng pha lê được bật sáng, dường như ánh sáng ấy đã đẩy những vì sao lấp lánh ngoài cửa kính sát đất ra xa hơn nữa trên bầu trời đêm. Ánh sáng làm chủ không gian trong phòng, Lâm Chỉ Thủy chậm rãi ngồi dậy, hàng mi vẫn rủ xuống che đôi mắt hơi đỏ lên, nhìn rõ một vệt nước ướt át uốn lượn từ hõm xương quai xanh kéo xuống. Sau đó, từ chiếc eo mảnh mai, đến đầu gối hơi cong, xuống tận mắt cá chân, toàn bộ cơ thể đều như đã bị đánh dấu thành lãnh địa riêng. Mà xui quỷ khiến thế nào mà cô thậm chí còn vươn đầu ngón tay ra chạm nhẹ vào đó, có chút dinh dính. Đến khi nhận thức được hành động của mình, Lâm Chỉ Thủy giật mình tới mức nốt ruồi son bên khóe mắt cũng như rung lên trong ánh sáng, suýt nữa lảo đảo ngã từ mép giường xuống tấm thảm phía dưới. May mà bàn tay kịp thời chống xuống mới không đến nỗi mất mặt như vậy. Đây là lần đầu tiên cô trực quan chứng kiến ý nghĩa thực sự của việc Ninh Thương Vũ. Giải phóng, trong đôi mắt trong veo của Lâm Chỉ Thủy như vừa trải qua một cơn địa chấn, hoàn toàn không ngờ được lại có thể nhiều đến thế, rồi chậm rãi nhận ra lần trước chỉ mới thử nghiệm một chút, kết quả là căn bản không thể tiến hành tiếp được nữa. Nếu Ninh Thương Vũ thật sự nhẫn tâm, mặc kệ cô sống chết ra sao, Lâm Chỉ Thủy thậm chí còn không thích hợp mà nghĩ tới, đêm nay chắc phải bố trí sẵn xe cấp cứu đợi sẵn trên núi Thái Bình. Đến lúc đó, có khi cả giới hào môn khu cảng này sẽ lan truyền tin đồn về nguyên nhân tử vong của cô con gái thứ hai thần bí nhà họ Lâm là do qua đêm cùng vị hôn phu buông thả quá mức trên chiếc giường rộng đủ cho 4 người nằm. Buông thả là Ninh Thương Vũ, còn người bị mở rộng quá độ là cô đây, vừa đáng thương vừa yếu ớt. Trong đầu Lâm Chỉ Thủy nghĩ tới đây, cũng tiện thể tưởng tượng ra được sáng mai lúc dùng bữa sáng, bà Thịnh Minh Anh và Lâm Hy Quang sẽ có biểu cảm thế nào khi nhìn thấy tên cô trên tờ báo giải trí giật gân đó rồi. Hình ảnh này nếu nghĩ thêm nữa chắc cô không thở nổi mất. Lâm Chỉ Thủy khẽ cau mày, còn chưa kịp điều chỉnh cảm xúc khi vừa trải qua sóng gió dữ dội, cửa phòng tắm đã bất ngờ mở ra lần nữa. Là Ninh Thương Vũ vừa tắm nước lạnh xong, tùy ý khoác một chiếc áo choàng tắm có chất liệu và màu sắc rất giống chiếc giường nhung đen kia bước ra. Mái tóc ngắn đen nhánh của anh vẫn còn chưa khô hẳn, không chỉnh tề như lúc đối mặt với bên ngoài bàn công việc, vài lọn tóc rũ xuống đúng chỗ đã làm dịu đi không ít nét mày sắc sảo, tinh tế thường ngày. Thế nhưng dù giờ phút này Ninh Thương Vũ có vẻ ngoài dễ gần hơn nữa, thì Lâm Chỉ Thủy cũng đã tận mắt trải nghiệm. Trực quan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về anh rồi, cô không tránh khỏi việc co vai lại một chút, ngay cả ánh mắt trong veo cũng phải né tránh, không còn thoải mái nhìn thẳng vào anh như trước nữa. Thậm chí trong lòng còn bắt đầu hối hận rằng lúc trước cô vì nhất thời bị sắc đẹp làm cho mờ mắt, lại còn vì tò mò muốn hiểu rõ hơn phản ứng si. En ết lý của bản thân, chưa do dự được mấy ngày đã đồng ý việc thử nghiệm trước hôn nhân. Cái giá của việc thử nghiệm với Ninh Thương Vũ thật sự quá lớn rồi, đặc biệt là dù cho anh có thật sự cam tâm tình nguyện dốc hết tất cả để chỉ bảo cô, thì với thân thể nhỏ bé yếu ớt này của cô, so với thời non nớt mới lớn có khỏe hơn đôi chút nhưng chắc chắn vẫn không thể nào tiếp nhận nổi. Lúc này, Ninh Thương Vũ đã từng bước đi tới, dừng chân bên mép giường, chậm rãi đưa tay mở ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc mỡ. Bôi thuốc trước đã, rồi anh sẽ lau cho em. Giọng anh lúc này đã hạ thấp xuống nhưng vẫn điềm nhiên như mọi khi, tựa như người vừa rồi thở đê, ốc kia không phải là anh vậy. Lâm Chỉ Thủy run nhẹ một cái, ngập ngừng hỏi một câu đầy ngây ngô. Bôi, thuốc gì cơ? Ninh Thương Vũ hơi cúi người sát hơn, nhìn từ dưới lên trên, bắt gặp gương mặt cô đang ngẩn ngơ đơn thuần. Hương gỗ thông lành lạnh đặc trưng như một con mãnh thú đánh dấu lãnh thổ, mạnh mẽ bao phủ lấy cô từ bốn phương tám hướng. Những ngón tay thon dài của anh vừa rửa sạch sẽ, thành thạo bóc lớp vỏ trong suốt bên ngoài hộp thuốc, nhàn nhạt đáp. Chẳng phải em vẫn luôn kêu đau sao? Nghe anh nhẹ nhàng nhắc nhở như thế, Lâm Chỉ Thủy mới chợt nhận ra hộp thuốc mới này rốt cuộc dùng để bôi ở đâu. Ninh Thương Vũ mấy ngày nay đã cực kỳ kiên nhẫn dùng đủ các loại ngọc khí mềm mịn quý giá để chăm sóc cho cô. Rõ ràng là tính toán đêm nay sẽ làm chuyện đó, cũng đã cân nhắc đến những tình huống có thể xảy ra, chu đáo tuân thủ lời dặn của bác sĩ, chuẩn bị sẵn loại thuốc này. Quả thực đã đến lúc cần dùng rồi. Lâm Chỉ Thủy từ khi sinh ra vốn thừa hưởng mọi gen tốt đẹp nhất của cha mẹ, nước da vừa trắng vừa mềm, chỉ hơi chút tác động cũng dễ dàng bị tổn thương. Những hành động trước đó của Ninh Thương Vũ tuy rằng đã rất kiềm chế nhưng cũng đủ khiến cô cần đến món đồ này. Cùng lúc ấy, cô cũng bắt đầu cảm nhận được chút gì đó khang khác đang dần lan tỏa. Cảm giác đau đớn kia ban đầu đã bị tâm trạng hoảng loạn cực độ thoáng qua làm lu mờ đi mất. Không khí ngượng ngập trầm mặc trong vài giây. Em, tự em làm được. Lâm Chỉ Thủy hơi ngẩn người rồi theo bản năng vẫn muốn né tránh sự đụng chạm từ phía Ninh Thương Vũ. Đừng nói là kiểu tiếp xúc thế này, ngay cả chỉ là ánh mắt bình thường thôi thì thân thể mỏng manh cùng trái tim yếu đuối này cũng chẳng chịu nổi đôi mắt hổ phách sắc bén kia. Lâm Chỉ Thủy đỏ bừng cả mặt, tùy tiện bôi qua loa vài lượt rồi ném trả hộp thuốc lại cho anh, tiện tay còn kèm thêm cả một chiếc gối, cô vẫn không dám trực diện nhìn anh. Đêm nay em muốn độc lập một chút, tự ngủ một mình, anh sang phòng bên cạnh ngủ đi. Anh vốn cũng chẳng định ngủ lại phòng này. Ninh Thương Vũ nhặt chiếc gối vừa rơi xuống thảm lên, đặt cạnh bên người cô, chiếc gối ấy còn vương đầy những dấu vết ái muội chẳng rõ là của ai. Khóe môi anh cong lên đầy ý vị, cô Lâm, nếu em đã thích chiếc giường này như vậy, thì nhường cho em đấy. Cô Lâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chỉ Thủy lập tức nắm bắt sai trọng tâm vấn đề, nhìn thấy Ninh Thương Vũ hờ hững quay người bước ra ngoài, cô không nhịn được vơ ngay một chiếc gối khác sạch sẽ hơn. Ném thẳng về phía anh. Đồ đại cha nam hết thuốc chữa. Quá thể quá đáng, đại cha nam. Đã bảo tối nay ở trên giường rồi. Không được khách sáo hay dở giọng âm dương quái khí nữa. Còn gọi thẳng tên cô là Lâm Chỉ Thủy, cơ mà. Cú ném này, không ngờ lại kéo được Ninh Thương Vũ đã gần tới cửa quay ngược trở lại. Anh chống một đầu gối lên mép giường, vươn cánh tay dài về phía cô. Xem ra em vẫn chưa thể tự ngủ một mình được rồi. Những ngón tay ấy trực tiếp chạm tới vùng da nơi eo cô, Lâm Chỉ Thủy giật mình, tim bất giác đập nhanh hẳn lên, theo phản xạ nhạy cảm mà co người né tránh. Nhưng tránh cũng vô dụng, đôi chân đã mềm nhũn, tê dại cả rồi, thậm chí còn âm ỉ đau, đủ mọi loại cảm giác kỳ lạ trước giờ chưa từng trải nghiệm cứ thế ùn ùn kéo đến. Cách chương